Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, trải lông. Khán giả lại là chơi đến quên cả trời đất, còn cùng một chỗ quan sát đến tiết mục tổ dạng này bị khi phụ đến cùng lúc nào sẽ bộc phát. Liền muốn xem các thành viên cùng tiết mục tổ tương ái tương sát. Vỗ tay, đạo diễn cũng muốn một chút biện pháp. Toàn phát thanh thông báo, mời các vị thành viên chú ý. Nhiệm vụ còn có sau cùng 16 giờ. Nhiệm vụ thất bại các thành viên sẽ bị trục xuất khỏi hòn đảo. Không cách nào thu hoạch được lần tiếp theo khiêu chiến bất kỳ tin tức gì. Các thành viên nghe, được phát thanh ngược lại là động. Đạo diễn hưng phấn gần sát màn hình, muốn nhìn các thành viên định làm gì. Liền thấy các thành viên cùng một chỗ tiến vào thủy liêm động, bắt đầu chỉnh lý cùng chữ dấu thức ăn công việc. Mấy người vừa ăn vừa công việc, còn lẫn nhau tâm sự, làm được quên cả trời đất. Cuộc đời vui sướng không gì hơn cái này. Công việc liền có thể ăn cơm no, ăn xong bữa này cũng biết bữa sau ở đâu. Đạo diễn, quá khi dễ người. Nhưng đừng nói, một màn này mang tới tiết mục hiệu quả thật sự không tệ. Khán giả nhìn thấy các thành viên cùng bầy khỉ ở giữa hài hòa ở chung đều rất thích. Bọn hắn hoàn thành cất giữ nhiệm vụ về sau thật đi làm ân vân phù phân công trải lông. Nói chuyện phiếm, chơi đùa chờ nhiệm vụ. Mỗi một cái nhiệm vụ đều sẽ khiến màn hình sau khán giả từng đợt thét lên. Lúc đầu khán giả coi là hầu tử nhóm sẽ không quá tốt ở chung. Không nghĩ tới hầu tử nhóm đối với mấy cái thành viên một chút đều không bài xích. Song phương đều mang một loại thần kỳ thân cận cảm giác. Các thành viên cùng hầu tử nhóm nói chuyện trời đất thời điểm tuy là nước đổ đầu vịt, nhưng song phương cũng giống như thật nghe hiểu. Thật đúng là có thể trò chuyện. Từng cảnh tượng ấy đâm trúng đại bộ phận người xem. Ô ô ô ô, quá có yêu. Đồng thời một màn này cũng lật đổ rất nhiều người xem đối người cùng động vật trong lúc đó quan hệ cố định nhận biết, một lần nữa định vị người cùng động vật quan hệ, bắt đầu hoài nghi người có phải là liền là địa cầu chi chủ đâu. Trong nhà có hài tử tự nhiên kêu lên hài tử cùng một chỗ xem. Bọn nhỏ nhìn thấy này đó đáng yêu khỉ nhỏ nhóm con mắt đều sáng lên. Hoang dã cầu sinh chủ đề tống nghệ biến thành ảnh gia đình. Các thành viên làm như vậy quả thật có chút tiêu cực biếng nhác. Có thể khán giả toàn bộ đều đứng ở các thành viên bên này. Vì bọn họ phất cờ hò reo. Vì bọn họ chỗ dựa. Nhiệm vụ có cái gì tốt làm. Còn không bằng cùng hầu tử nhóm nói chuyện phiếm đâu. Nhiều có ý tứ. Khán giả cũng muốn càng nhiều xem đến hầu tử nhóm ống kính. Tại cái khác tống nghệ bên trong cũng từng có nghệ nhân nhóm cùng những động vật hỗ động. Có thể nào có như thế hài hòa chơi vui. Tối đa cũng chính là đi cái động vật hoang dã vườn. Cùng người sống sót, so sánh yếu bảo. Đạo diễn Mân Thư Lăng nhìn xem trực tiếp thời gian mưa đạn thảo luận càng ngày càng đi thiên hướng. Đi, không khỏi phát ra hò hét. Nhiệm vụ đâu? Chẳng lẽ nhiệm vụ liền bỏ qua như vậy sao? Hắn nguyên bản trông cậy vào Bùi Hy có lẽ còn có một chút lòng cầu tiến. Dù sao nàng là ăn cá ăn nhất này nữ nhân. Nhưng Bùi Hy đại khái cũng là một ngày trước bị lát cá đả kích quá ác. Hôm nay hoàn toàn yên. Tất cả kỳ vọng thất bại. Đại não từng đợt nổ tung. Đạo diễn cũng rất muốn cam chịu. Nhưng vẫn là phải nghĩ biện pháp. Hai tay của hắn ngăn chặn đầu, mang theo một viên vỡ vụn tâm còn phải cố gắng cứu vãn bại cục. Phát thanh vang lên lần nữa, nhiệm vụ tiến độ 2%, tiến độ quá thấp khiến toàn viên tiến vào mất máu trạng thái. Mỗi cái thành viên có được 100 cách máu, nhiệm vụ tiến độ dừng lại tình huống dưới, mỗi cái thành viên mỗi giờ rơi 10 cách máu, rơi xong bị loại. Thôi hạo thành tính một cái. Vậy tương đương nói chúng ta còn có thể ở trên đảo đợi 10 giờ. Cái này cũng không tệ nha. cùng ban đầu 16 giờ lại không có bao nhiêu khác nhau. À đúng, hiện tại cũng không đến 16 giờ. Đương nhiên, nếu như có thể ít đợi 6 giờ cũng thực là không tồi. Đạo diễn, thật sắp bị những người này cấp làm tức chết. Khán giả thấy kém chút chết cười tại màn hình về sau. Đây là cái gì thần kỳ tống nghệ? Đây là cái gì thần kỳ thành viên? Đây là cái gì thần kỳ họa phong? Tuy là tiết mục tổ an bài luôn luôn không thể có hiệu quả, nhưng khán giả vẫn như cũ cảm nhận được tiết mục tổ chân thành. Tống nghệ trực tiếp đến bây giờ, toàn dân độ thiện cảm thẳng tắp tiêu thăng, cũng sớm đã thoát ly lúc đầu dựa vào mấy vị lưu lượng hút phấn hoàn cảnh. Mấy cái thành viên đều tương ứng tăng không ít fan hâm mộ. Trong đó Ân Vân Phù hoặc thành nhất người thắng lớn, tăng không sai biệt lắm sắp có hơn 90 vạn phấn. Tuy là số lượng không sánh bằng cái khác nghệ nhân các thành viên, có thể tương đối bản thân fan hâm mộ số lượng liền đã lật ra nhanh 10 lần. Bùi Hy theo tham gia cái này đương tống nghệ bắt đầu vẫn mặc sức tưởng tượng mượn cái này một đương. Tống nghệ có thể theo 38 tuyến nhảy lên tới một tuyến. Hiện tại xem ra khả năng này không lớn, nhưng Ân Vân Phù có lẽ còn có thể liều một phen. Theo 72 tuyến hỗn đến 18 tuyến, Tịch Tư Mẫn tuy là còn không phải Ân Vân Phù người đại diện, nhưng giữa các nàng giao tình cũng không phải một tờ hợp đồng có thể so. Tại Ân Vân Phù tiến vào, người sống sót, về sau Tịch Tư Mẫn cũng đã bắt đầu cấp Ân Vân Phù vận tác. Ân Vân Phù mặc dù đại bộ phận thời gian cũng không quá để ý bộ dáng, có thể vô tâm cắm liễu liễu xanh tình thế là thật sự không tệ. Dưới cái nhìn của nàng, cái này 100 vạn fan hâm mộ tuy là về số lượng cùng cái này tống nghệ cái khác nghệ nhân hoàn toàn không cách nào so sánh được, thậm chí cho đến bây giờ cũng vẫn là không sánh bằng Bùi Hy. Nhưng cái này 100 vạn fan hâm mộ tối thiểu đều là thật phấn, thấp nhất cũng là đường tốt. Hiện tại tống nghệ bất quá vừa làm cái đầu, chờ lần này trực tiếp biên tập bản cắt ra về sau, sẽ còn tại một đoạn thời gian rất dài bên trong tiếp tục tăng một đợt phấn. Trải qua một ngày vui chơi giải trí, cộng thêm cấp bầy khỉ nhóm chỉnh lý nhà kho cùng trụ sở, cùng bầy khỉ nhóm nói chuyện phiếm chơi đùa, đại chúng các thành viên cũng dần dần cùng hầu tử nhóm bồi dưỡng được tình cảm. Ai đều không thể cự tuyệt thẳng thắn thực tình lại nhu thuận những động vật. Ngay cả bởi vì ăn không lát cá lại bất mãn tại nàng ăn xong lát cá về sau Ân Vân Phù mang đến đại lượng đồ ăn, thậm chí đem chỗ có thành viên nhóm dẫn tới nguồn nước cùng đồ ăn sung túc căn cứ để nàng trước kia đào thải người kia kế hoạch thất bại Bùi Hy cuối cùng cũng quỳ khỉ nhỏ dưới chân. Thật muốn manh ra một mặt máu. Đạo diễn cũng nhìn ra rồi, Bùi Hy không phải yên, là bị thu mua, đau lòng. Trời tối về sau hầu tử nhóm tiến vào nghỉ ngơi, các thành viên cũng chỉ có thể lưu luyến không rời chạy trở về đến bọn hắn sân bãi tiến vào giấc ngủ. Từ phía trên sáng đến trời tối, các thành viên toàn bộ hành trình không có cấp tiết mục tổ thiết định nhiệm vụ nhiều một ánh mắt. Tiết mục tổ giận ngất tại toilet. Khán giả cười quá về sau cũng đi ngủ. Chỉ có mấy cái tính cách dị thường cố chấp còn lưu tại trực tiếp thời gian. Cũng không tin, bọn hắn liền đợi không được buổi tối bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bất kỳ cái gì kinh hỉ. Bởi vì không có cái khác giải trí hoạt động, các thành viên chìm vào giấc ngủ rất sớm. Không sai biệt lắm 7 giờ liền đã nằm lên giường. Đêm cũng biến thành hết sức dài dằng dặc, xem các thành viên ngủ say sưa một điểm ra lộ mặt ý tứ đều không có. Mấy cái lưu thủ người xem nội tâm thụ thương, bọn hắn nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được. Nửa đêm 12 điểm về sau, nguyên bản ban ngày ước chừng có mấy ngàn vạn người xem trực tiếp gian giờ phút này lưu thủ tại trực tiếp thời gian người chỉ còn lại có ước chừng hơn 1.000 người. Số lượng còn đang không ngừng giảm bớt, ngay tại người xem số lượng lập tức liền sắp thấy đáy thời điểm. Lưu thủ khán giả phát hiện một chút bất thường địa phương. Nhìn màn ảnh bên trong xuất hiện lén lút bóng người. Khán giả ngồi thẳng, cái này những người nào? Chuẩn bị làm cái gì? Các thành viên cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hôm nay cùng bầy khỉ nhóm ở chung rất có ý tứ. Mà ngày mai sẽ phải trở lại xã hội văn minh. Vô luận điểm nào nhất đều để bọn hắn tâm tình vui vẻ. Đều tính toán ngày mai trước khi ly biệt nhất định phải cùng bầy khỉ nhóm lại cẩn thận ở chung một. Hồi, mỗi người đều tại làm mộng đẹp. Bỗng nhiên, Si Thuấn cảm giác được có chút lạnh. Bọc lấy quần áo trên người. Có thể không có ích lợi gì. Hắn lại tải trên người mình đóng hai cái lá cây. Vẫn là không có tác dụng gì. Hắn tựa hồ còn nghe được một chút thanh âm. Xa xa xa. Đây là thanh âm gì? Si Thuấn mở to mắt, đưa tay vuốt vuốt, cảm giác được lạnh buốt giọt mưa giò xét xung kích ở trên người. Hắn sợ hãi cả kinh, ngồi dậy, trời mưa, cái khác mấy cái thành viên cũng lần lượt tỉnh, là thật không nguyện ý tỉnh, đều nhanh muốn mệt tê liệt, cảm giác tùy thời đều có thể nhắm mắt lại lần nữa ngủ mất. Có thể bị dầm mưa là thật không thoải mái. Trong lòng mọi người ý nghĩ đầu tiên liền là thế nào xui xẻo như vậy. Vậy mà lại gặp gỡ trời mưa. Sau đó bọn hắn cấp tốc cảm thấy không thích hợp. Cái này mưa mẹ nó liền hạ bọn hắn cái này một mảnh chỗ ngồi a. Cảnh tượng như thế này quá quen thuộc. Cái này không phải liền là quay phim thời điểm nhân tạo giả trời mưa tràng cảnh sao? Ở đây mấy cái trừ Ân Vân Phù đều là chụp quá hí. Cũng đều là chụp quá mưa hí, vô ý thức đi tìm chế tạo tràng cảnh nhân viên công tác. Lập tức đã tìm được những cái kia giấu ở cây cối đằng sau. Trong bụi cỏ lén lén lút lút mấy người này chính cầm súng bắn nước đối với lấy bọn hắn chỗ trên không bắn phá. Súng bắn nước bên trong nước biến thành giọt mưa trở xuống đến trên người bọn họ. Đại chúng các thành viên, có thể, Châu. Có ý tưởng, thôi Hạo Thành lau mặt một cái này thiết bị chuẩn bị còn rất đầy đủ, trời vừa sáng liền chuẩn bị tìm chúng ta phiền toái đi. Màn hình phía sau đạo diễn cười hắc hắc, ngay từ đầu thật đúng là không muốn làm như thế tuyệt. Cũng không có mang mấy cái này đồ vật, những vật này kia cũng là hắn mấy giờ trước gọi điện thoại gọi người ngồi thuyền trong đêm đưa tới. Hắn cũng là tuổi đã cao người. Liền vì cùng mấy cái này thành viên đấu đến cùng, quyết chống một mực liền không ngủ, chính là vì giờ khắc này, không thể không nói, Ân Vân Phù cái này hình người Bắc tìm tới khối này nghỉ ngơi nơi trốn thật là chiếm hết thiên thời. Địa lợi nhân hòa, có nguồn nước, có vật thật, còn có thiên nhiên đi ngủ nơi trốn. So tiết mục tổ thiết trí một cái nào đó khiêu chiến khâu chỗ có thể có được nghỉ ngơi nơi trốn còn phải mạnh hơn quá nhiều. Nàng làm như vậy thật là đem tiết mục tổ vào chỗ chết bước. May mắn, cái này căn cứ có một cái nhược điểm to lớn. Đó chính là không tránh mưa. Ân Vân Phù theo trạng thái nhập định bên trong tỉnh táo lại. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống giọt mưa. Có chút nhíu mày. Nàng biết nếu như gặp mưa mà không có kịp thời đạt được cứu chữa nhân loại yếu ớt thân thể rất dễ rằng sinh bệnh, thậm chí khả năng vì vậy mà bỏ mình. Nàng sở dĩ chọn cái này căn cứ, cũng là bởi vì nàng thẳng đến đằng sau mấy ngày trên cái đảo này sẽ không hạ mưa. Nhưng mà nàng không nghĩ tới tiết mục tổ vậy mà như thế không có điểm mấu chốt. Làm như vậy ai chịu nổi a? Lưu thủ khán giả chờ mong một cái ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Ai cũng không ngờ đến cái ngoài ý muốn này cùng kinh hỉ vậy mà lại là như vậy. Tại súng bắn nước chuẩn bị phun nước thời điểm, mấy cái follow PD ống kính đã riêng phần mình nhắm ngay bọn hắn đi theo nghệ nhân. Khán giả hoàn mỹ bắt được riêng phần mình thần tượng bị nhân công chế mưa thêm thức ăn dáng vẻ. Cái này thực sự quá ngoài ý muốn, quá vui mừng. Khán giả mấy có lẽ đã cười mộng, bọn hắn lưu thủ cuối cùng vẫn là sinh ra giá trị. Nếu như bọn hắn không có thể tại trực tiếp thời điểm thật sự rõ ràng thấy cảnh này, Đây tuyệt đối là nhân sinh bên trong một tổn thất lớn. Đằng sau xem ghi âm nào có tinh tế như vậy a? Thật vội vàng không kịp chuẩn bị. Lúc ban ngày bọn hắn còn đang suy nghĩ tiết mục tổ bị buộc đến mức này đến cùng sẽ hái lấy phương thức gì phản kích. Ai cũng không nghĩ ra sẽ lấy phương thức như vậy. Đây rốt cuộc là cái gì thần tiên não mạch kín? Tiết mục tổ thắng. Tuy là các thành viên đã phát hiện tiết mục tổ nhân viên công tác, nhưng những nhân viên này cũng không có bởi vì mình bị địch quân phát hiện mà lui ra khỏi chiến trường. Bọn hắn anh dũng huy sái lấy trong tay súng bắn nước. Mãi cho đến xác định mỗi một cái thành viên đều bị tưới đến thấu thấu. Xác định các thành viên dùng để cửa hàng tại gốc cây lên lá cây cũng không có một mảnh đạt được. May mắn thoát khỏi về sau, các nhân viên làm việc mới lưu luyến không rời buông xuống súng bắn nước. Các thành viên rốt cục hậu chi hậu giác theo trong lúc ngủ mơ triệt để thanh tỉnh lại. Nhưng đã không còn kịp rồi. Bọn hắn nhìn xem trên người mình ướt đẫm quần áo, lại xem lấy bọn hắn thật vất vả tìm tới thoải mái dễ chịu lại cũng đã bị tưới thấu gốc cây. Tại xem bọn hắn tốn hao đã hơn nửa ngày thời gian thu thập tới cũng tương tự không có may mắn thoát khỏi tại khó khăn các thức lá cây. Khóc không ra nước mắt. JPG, tiết mục tổ quá độc ác. Bọn hắn có thể xác định bọn hắn đã hận lên tiết mục tổ. Bởi vì thu lại một cái tống nghệ. Từ đây song phương trở mặt thành thù. Thôi Hạo Thành hít sâu một hơi. Nhìn thoáng qua thời gian. Mới 2 điểm. Lúc này mới nửa đêm 2 điểm. Bọn hắn cũng đi ngủ không đến 5 tiếng. Lúc đầu tiết mục tổ bởi vì mất máu thiết lập lưu cấp thời gian của bọn hắn liền không nhiều. Không sai biệt lắm chừng 6 giờ toàn bộ trực tiếp liền có thể kết thúc. Bọn hắn dự định chính là ngủ một giấc rời đi. Không nghĩ tới tiết mục tổ không cam tâm còn đến như vậy một tay. Si Thuấn cũng không quản gốc cây lên tất cả đều là nước. Cả người phảng phất bị rút sạch tinh thần khí. Nháy mắt nằm về tới gốc cây bên trên. Trên người bị tưới nước rất khó chịu. Gốc cây cũng bị tưới thấu. Nằm ở phía trên cũng rất khó chịu. Thế nhưng là hắn tình nguyện nằm như vậy cũng không nghĩ tới. Thành viên khác nhóm cùng hắn là không sai biệt lắm trải nghiệm. Khó chịu về khó chịu. Có thể nằm tuyệt không ngồi. Dù sao liền cuối cùng 4 giờ. Bọn hắn cứ nằm như thế chờ trực tiếp kết thúc còn không được sao. Có thể Si Thuấn vừa trở về liền thấy nguyên vốn đã rút lui nhân viên công tác xuất hiện lần nữa. Tại trong tầm mắt của bọn hắn, cầm trong tay vẫn là bọn hắn quen thuộc súng bắn nước. Rầm rầm, Si Thuấn, thành viên khác nhóm, tuy là các thành viên cả đám đều đem biểu lộ quản lý kỹ năng này điểm đầy. Có thể tao ngộ như thế lo lắng tiết mục tổ trên mặt của bọn hắn vẫn là xuất hiện không quá thích. Hợp nghệ nhân biểu lộ, ngủ khẳng định là không có cách nào ngủ. Tiết mục tổ trừ không có trực tiếp chạy tới lay tỉnh bọn hắn. Trên cơ bản cũng đem có thể sử dụng thủ đoạn đã dùng hết. Theo mưa nhân tạo đến xem, bọn hắn cũng nhìn thấy tiết mục tổ quyết tâm. Ân Vân Phù có ngủ hay không cũng không đáng kể. Nước mưa cái gì cũng vô pháp đối nàng tạo thành ảnh hưởng. Nàng mắt sắc hơi động một chút, mặt lệch ra, nhìn về phía một cái phương hướng. Có người xem chú ý tới Ân Vân Phù đặc biệt ánh mắt nhìn chăm chú. Lại không rõ ràng nàng đang nhìn cái gì. Ân Vân Phù rất nhiều động tác tất cả mọi người chỉnh không biết rõ. Nhưng mọi người đều biết một điểm, Ân Vân Phù là cái đại lão. Khán giả nhao nhao suy đoán, Ân Vân Phù đến cùng nhìn thấy cái gì. Các thành viên cũng chú ý tới Ân Vân Phù sắc mặt biến hóa. Vô ý thức cũng đi theo Ân Vân Phù hướng phía cái hướng kia nhìn sang. Nhìn hồi lâu cũng không có phát hiện bất luận cái gì vật kỳ quái. Bọn hắn vừa muốn hỏi một câu Ân Vân Phù. Ân Vân Phù đã thu hồi ánh mắt. Các thành viên thấy thế có chút không nghĩ ra. Ân Vân Phù thu tầm mắt lại về sau liền hạ xuống gốc cây. Tìm được mấy người bọn hắn tồn trữ đồ ăn địa phương. là một cái thiên nhiên hốc cây. Nàng cầm hai cái chuối tiêu ra lột ra ăn. Đã tích cốc, nàng cũng sẽ không đói. Chỉ là cũng không thể một mực tại ống kính trước không ăn uống. Ân, làm người bình thường là nàng tham gia, người sống sót, gặp phải khiêu chiến chủ đề. Kế tiếp khả năng có một đoạn thời gian rất dài không thể lại ăn. Nàng trước tiên đem khó khăn nhất nhiệm vụ làm xong. Đằng sau cũng không cần lại một mực quan tâm. Những người khác xem Ân Vân Phù ăn chuối tiêu, càng là một mặt không nghĩ ra. Phần lớn cũng lười suy nghĩ đều nằm trở về. Bọn hắn không dám nhắm mắt lại. Tùy đề phòng nhân viên công tác dùng bắn nước tập kích. Cứ như vậy trợn tròn mắt nghỉ ngơi. Nằm không bao lâu, các thành viên nghe được lờ mờ tiếng âm nhạc. Chỉ Diệp Lâm đi theo Ân Vân Phù bên người. Kinh nghiệm tương đối phong phú. Phản ứng đầu tiên, hắn lập tức nghĩ đến. Sợ là trưởng môn vừa mới liền nghe được cái gì. Hắn lập tức ngồi xuống. Rời đi gốc cây đi đến Ân Vân Phù bên người cũng cầm hai cây chuối tiêu. Nhanh chóng lột ra ăn về sau lại cầm lên hai cây giấu ở trên người. Những người khác kinh ngạc. Không có minh bạch Chỉ Diệp Lâm làm gì dạng này. Si Thuấn đầu óc linh. Cũng kịp phản ứng. Móa, tiết mục tổ chuẩn bị hiện tại liền đuổi chúng ta đi làm nhiệm vụ sao? Chỉ riêng đánh thức đương nhiên còn không thể thỏa mãn tiết mục tổ. Đánh thức mục đích của bọn hắn chủ yếu vẫn là vì để cho bọn hắn tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ, bằng không bọn hắn tân tân khổ khổ thiết trí chuyện xưa chủ đề. Khiêu chiến nội dung đều không có bị lật bài quá, làm sao có thể cam tâm đâu. Hắn đứng ở thuộc về mình gốc cây bên trên, hướng phía Ân Vân Phù trước đó nhìn qua phương hướng trông về phía xa. Có người, thành viên khác nhóm thấy thế cũng học hắn nhảy tới gốc cây bên trên. Tuy là rậm rạp cây cối trở ngại bọn hắn phần lớn ánh mắt, vẫn như cũ có thể nhìn thấy ẩn ẩn xước xước ánh đèn cùng vài bóng người. Liếc nhìn qua người còn thật nhiều. Si Thuấn lại tìm một cái địa thế chỗ tương đối cao bò lên. Theo vị trí hắn độ cao lên cao, ánh mắt cũng biến thành càng phát ra trống trải. Đồng thời, nguyên bản nghe không rõ lắm tiếng âm nhạc cũng dần dần rõ ràng. Thanh âm lớn nhất thuộc về nhạc khí bên trong lưu manh. Kèn, Si Thuấn cau mày nhìn xem cái này một đội người. Nhìn hồi lâu cũng không chắc chắn lắm địa đạo. Tựa như là cái đưa gả đội ngũ. Đội ngũ khổng lồ, mỗi người trong tay đều nhắc tới đèn lồng. Ở giữa là một đỉnh hoa hồng lớn kiệu. Từ bốn cái kiệu phu nhấc lên, run run rẩy rẩy hướng phương hướng của bọn hắn đi tới. Thôi Hạo Thành nghe vậy lẩm bẩm một câu. Ai hơn nửa đêm đưa gả nha? Đến cùng là đưa gả vẫn là đưa quỷ đâu? Nửa đêm làm loại vật này không phải gọi người hãi hoảng. Sao? Si Thuấn gật đầu tán đồng. Hắn cũng là bởi vì điểm này cho nên không chắc chắn lắm. Đạo diễn nghe vậy, trên trán có gân xanh đang nhảy nhót. Nếu như không phải các thành viên một mực kéo lấy không đi làm nhiệm vụ, mà các thành viên có nhiệm vụ thời gian lại chỉ còn lại 4 giờ không tới, bọn hắn cũng sẽ không ở hơn nửa đêm làm đưa gả a. Coi như tiết mục tổ muốn ấn bình thường quá trình đến. Các thành viên tới kịp làm nhiệm vụ sao? Hiện tại trực tiếp gian người xem mới bao nhiêu? Ngay tại lúc này giao thông người dám thiết kế cảnh tượng hoành tráng từng cái làm được lúc đầu. Cũng không quá phù hợp kinh tế lợi ích. Đi đến bây giờ một bước này đến cùng là ai sai? Tiết mục tổ đây không phải dùng hết thủ đoạn tại giúp các thành viên tục mệnh sao? Hy vọng các thành viên có thể có được một chút nhiệm vụ tiến triển. Lấy thêm đến một chút thời gian. Không đến mức đến không hải đảo này một chuyến. Ngược lại là lưu thủ chừng 1.000 cái người xem thấy cảnh này cảm giác đã kiếm được. Bọn hắn phần lớn người đều là bởi vì công việc nguyên nhân hoặc là bản thân làm việc và nghỉ ngơi. Nguyên nhân ban ngày ấy không được xem trực tiếp. Ôm một chút hy vọng. Mong mỏi có thể tại trên mạng cũng có thể nhìn thấy cùng ban ngày đồng dạng đặc sắc tiết mục. Bọn hắn đã đợi hai cái ban đêm. Đây là cái thứ ba ban đêm. Bởi vì cái này ban đêm qua đi đến rạng sáng lúc 4 giờ trực tiếp liền chính thức kết thúc. Bọn hắn nguyên vốn đã không ôm hy vọng. Ai biết cái cuối cùng ban đêm vậy mà đặc sắc như vậy. Si Thuấn đẳng người lông mày càng nhăn càng sâu. Cái này tiếng âm nhạc quá ồn. Bọn hắn sẽ không chuẩn bị đến đây đi. Đến lúc đó sợ là muốn nhao nhao đến hầu tử nhóm nghỉ ngơi. Thôi Hạo Thành rất là lo lắng nói. Nếu như chúng ta không đi qua, cái đội ngũ này khả năng thật muốn mạnh mẽ đi ngang qua nơi này. Si Thuấn mặt không hề cảm xúc, tâm tình cũng rất là xa xút. Bọn hắn lên đảo về sau là bởi vì này đó hầu tử nhóm trợ giúp mới có thể tồn sống đến bây giờ. Bản thân bọn hắn đi vào hầu tử nhóm căn cứ nghỉ ngơi đã là một loại quấy dày. Ân Vân Phù là để làm một ít chuyện trợ giúp này đó hầu tử nhóm. Nhưng trong lòng bọn họ rõ ràng, những trợ giúp này cũng là rất có hạn. Nếu như lại bởi vì bọn họ nguyên nhân mà nhao nhao đến hầu tử nhóm nghỉ ngơi. Cái này thật không nói được. Chúng ta trước đi qua đi. Si Thuấn theo cái kia rất cao trên bình đài xuống tới. Bọn hắn đều rất rõ ràng tiết mục tổ làm như vậy đến cùng muốn cái gì. Tiết mục tổ làm như vậy bất quá chỉ là nghĩ buộc bọn họ tiến hành nhiệm vụ mà thôi. Bọn hắn chủ động đi tìm cái đội ngũ này. Tiết mục tổ cũng không trở thành như vậy không có ánh mắt còn để cái này còn lại đội ngũ đi ngang. Qua cái này hầu tử căn cứ. Ý kiến này cấp tốc đạt tới thống nhất. Bùi Hy một mực không nói gì. Cũng coi là chấp nhận. Đợi đến mọi người chuẩn bị khi xuất phát. Đột nhiên giật mình Ân Vân Phù ngay từ đầu liền ăn hai cây chuối tiêu là cỡ nào sáng suốt. Mắt thấy tiếng âm nhạc càng ngày càng gần. Mấy người chỉ có thể vội vàng mang tới hai cây chuối tiêu mấy cái quả đào. Không kịp ăn liền vội vàng xuất phát. Vì phòng ngừa đưa gả đội ngũ quá mức tới gần nơi này. Bọn hắn cũng chuẩn bị hết tốc độ tiến về phía trước. Trên đường khẳng định cũng không có thời gian ăn. Bọn hắn còn được bỏ đói một trận, cũng không biết đằng sau có cơ hội hay không ăn. Vẫn là không có ánh đèn quan hệ. Các thành viên nhặt về cây kia làm đã dùng qua dây leo. Tự giác đem chính mình trước mắt bánh chưng gột vào dây leo bên trên. Ân Phù dẫn đầu. Màn hình sau đạo diễn Mân Thư Lăng thấy cảnh này, vui mừng cười, cũng coi là tiết mục tổ không có công phu vô ích. Luôn cảm thấy hắn nghĩ ra được cái này nhân tạo mưa xuống phương thức quả thực thiên tài. Trải qua trước đó Ân Vân Phù dẫn đường an toàn sắp thành viên đưa đến căn cứ một lần kia. Đạo diễn lần này rất yên tâm Ân Vân Phù mang theo các thành viên tại ban đêm hành động. Chỉ cần Ân Vân Phù tại, các thành viên an toàn hắn liền không cần lo lắng. Đối với thành người mà nói cái này hình người Bắc dùng rất tốt. Đối với đạo diễn đến nói, cái này hình người Bắc nhiều khi rất chán ghét, nhưng có lúc cũng thật là tốt dùng. Tiến lên trên đường Si Thuấn không quên phân tích, nhiệm vụ chủ đề là con gái của biển. Trước đó Trương Bình Quân cấp nhiệm vụ của ta manh mối là con gái của biển rớt xuống trong biển rộng. Tựa như là chết đuối. Nếu như dựa theo con gái của biển cái này chuyện cổ tích nguyên bản chuyện xưa phân tích. Con gái của biển chính là Mỹ Nhân Ngư. Hẳn là sẽ không chết đuối. Thôi Hạo Thành lật ra một cái liếc mắt. Con gái của biển chết đuối. Hơn nửa đêm đưa gà. Nhân công tạo mưa. Đạo diễn tổ đều là mẹ nó nhân tài. Đạo diễn tổ các nhân viên làm việc nghe được còn rất kiêu ngạo. Đạo diễn vừa ở trong lòng khen chính mình. Không nghĩ tới liền nghe được Thôi Hạo Thành tán thành. Thôi Hạo Thành khẩu khí tuy là ác liệt. Nhưng tất cả những thứ này cũng không trở ngại hắn nhếch miệng lên. Thân là khiêu chiến tổ thành viên. Muốn cùng đạo diễn tổ đấu. Kia còn non lắm. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.